Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, mang chín đỉnh bổ phong vương. Thiên đài, khai tông lập phái, tin tức này truyền ra, trong khoảnh khắc tại Thánh Thành Trung Châu gây ra sóng to gió lớn. Dù sao, Cơ gia đợi tứ đại cổ thánh tộc, đột nhiên bị thần bí lực lượng trực tiếp giết sạch. Thiên đài lại đột nhiên gian thành lập, này hết thảy, không thể không làm cho người ta miên man bất định, trong đó, rốt cuộc có cái gì liên hệ? Võ đạo người có thể khai sơn điền hải, bọn họ kiến tạo năng lực mặc dù không bằng hủy diệt. Nhưng mà, lấy chiến vương học viện kêu gọi lực cùng với thiên đài tại chiến vương học viện lực ảnh hưởng. Muốn tại trong thời gian ngắn tạo ra một tòa tông môn vẫn là không có gì vấn đề. Hôm nay, thiên đài tại chiến vương học viện đệ tử còn có mấy ngàn chi chúng. Hơn nữa, còn có các lộ thanh niên đều muốn gia nhập thiên đài. Trở thành trong đó một viên. Sau một giây nhớ kỹ sao? 7 ngày, vẻn vẹn chính là dùng 7 ngày. Một tòa mênh mông tông môn tạo ra mà thành. Trong đó, có núi non trùng điệp, có hồ nước con sông, có vách đá dựng đứng thác nước, còn có rừng rậm cỏ cây. Đương nhiên cũng thiếu không thể thiếu san sát cung điện. Một cái tông môn, tự giống như một cái tiểu nhân quốc gia. Quốc gia bên trong, lại sẽ có chứa nhiều tiểu thế giới. Chỉ cần thiên đài người nguyện ý đem chính mình tiểu thế giới ở lại thiên đài. Ngày này, thiên đài khai phái thịnh điển, vô số người tiến đến, có người tiến đến chúc mừng, nhưng càng còn nhiều mà tiến đến xem náo nhiệt. Tóm lại, chiến vương học viện thiên đài, nhưng lại hấp dẫn cả Thánh Thành Trung Châu ánh mắt. Giờ phút này, kia 81 trọng thiên thê phía trên, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đứng ở kia, hai người sóng vai mà đứng, tay áo phiêu động. Tại bọn họ trên mặt, có nói không biết rõ nụ cười. Từng, bọn họ ngưng tụ suốt đời tâm huyết sáng tạo thiên đài. Vì phá tan tiểu thế giới gông xiềng, cuối cùng, bọn họ trả giá đau kịch liệt đại giới. Mặc dù hôm nay, vẫn có thiên đài đệ tử không có tìm được. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, bọn họ cảm giác nhân sinh một giấc mộng giống như đã trải qua nhiều lắm. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, thiên đài, có một ngày, có thể đứng sừng sững tại Thánh Thành Trung Châu, nay từng tại tiểu thế giới truyền thuyết vùng đất, tại Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hạ thủ thang trời phía trên. Một vị thiên đài đệ tử đứng ở kia, tất cả đều khí chất phi phàm, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn, nhất là đệ nhất sắp xếp đám người. Đó là sớm nhất một đám thiên đài thân truyền đệ tử. Bọn họ trong, có người đã là đế cảnh nhân vật, thực lực cường thịnh, bị rất nhiều chiến vương học viện đệ tử lấy sùng bài ánh mắt nhìn chăm chú vào. Ông, hư không giữa, cơn lốc gào thét, chỉ thấy hư không giữa, có người bước chậm mà đến, khiến cho vô số người ngẩng đầu lên, hướng tới hư không nhìn lại. Thần sắc không khỏi khẽ một ngưng, chỉ thấy ở trên hư không phía trên, một hàng thân ảnh nâng lớn đỉnh, cuồn cuộn mà đến, 8 người một đỉnh, mỗi một tôn cổ đỉnh cũng giống như nghìn vạn cân trong. Là chiến vương học viện cường giả, đều là đế cảnh nhân vật, không ít người thần sắc ngưng hạ, trong lòng ám run rẩy. Đó là chiến vương đỉnh, đột nhiên. Một vị thiên thần học viện cường giả đồng tử co rút lại. Mâu trong hiện lên một đạo đáng sợ phong duệ ánh sáng. Đích thật là chiến vương đỉnh. Càng cổ học viện có cường giả đồng dạng thần sắc rung động. Chiến vương đỉnh hiện. Chiến vương đỉnh chính là chiến vương học viện một loại tượng trưng. 81 tòa chiến vương đỉnh từ chiến vương học viện mở giả lưu truyền xuống dưới. Tồn với chiến vương học viện giữa, lịch đại đệ tử, phàm lấy được chiến vương học viện tất cả nguyên lão đứng đầu nhân vật nhất trí tán thành. Lại vừa bị trao tặng một tôn chiến vương đỉnh, chế tạo chiến vương kim thân, so với phong vương pho tượng cùng với phong vương bảng còn muốn chân quý. Đây là cao nhất vinh quang. Từ cổ đến nay, chiến vương học viện đều không có mấy người có thể tìm được loại này vinh quang. Mặc dù là chiến vương học viện lão tổ nhân vật, bọn họ cũng không thể lấy được phong. Có người kể rõ rất ít người biết đến chiến vương đỉnh chuyện xưa. Nhất thời thanh âm này truyền ra đi, khiến cho vô số người trong lòng rung động lên đến. Sao lại thế này? Chiến vương đỉnh đại biểu cho như thế phi phàm ý nghĩa. Chiến vương học viện, vì ở chỗ nào thiên đài khai tông lập phái là lúc đem chiến vương đỉnh đưa tới. Hơn nữa, là 9 cái chiến vương đỉnh, đồng thời bị chiến vương học viện đế cảnh nhân vật đưa tới. Thiên đài chính là từ chiến vương học viện trong quật khởi. Hôm nay coi như là bán thoát ly học viện. Tại Thánh Thành Trung Châu khai tông lập phái, nhưng cùng chiến vương học viện chắc là thuộc loại phụ thuộc quan hệ. Nhưng mà vì sao, chiến vương học viện đưa tới 9 cái chiến vương đỉnh, chẳng lẽ chính là vì nói cho đám người, thiên đài tại chiến vương học viện địa vị, ngoặc kép, rất nhiều nhân tâm trong đoán, khi nào thì, thiên đài, tại chiến vương học viện, có như thế trọng yếu địa vị. Chiến vương học viện, chúc mừng thiên đài thành lập, hư không giữa, cuồn cuộn chi âm truyền ra, thiên địa chấn động, giống như muốn làm cho cả thánh thành Trung Châu, cũng nghe được bọn họ thanh âm. 72 vị đế cảnh cường giả, lưng đeo 9 cái chiến vương đỉnh, lập với hư không phía trên, hạ thiên đài chi thành lập, nhưng mà, bọn họ vẫn chưa đem chiến vương đỉnh giao ra làm hạ lễ. Mà là đứng ở cửu đại phương vị, đa tạ chiến vương học viện chư vị. Mộc Trần mỉm cười đối với hư không chúng cường giả vuốt cằm. Hắn cũng thật không ngờ chiến vương học viện sẽ như thế lễ đợi thiên đài. Nghe được phía dưới thanh âm, biết được chiến vương đỉnh ý nghĩa, hắn là trong lòng âm thầm rung động. Không biết chiến vương học viện đến tột cùng ra sao ý. Khách khí, lão hủ bọn người đến chúc mừng một tiếng. Xa xa, thanh âm cuồn cuộn, chỉ thấy một hàng cường giả bước chậm mà đến. Những người này từng cái khí tức sâu không lường được, đều là chiến vương học viện lão tổ cấp bậc nhân vật. Chứng kiến bọn họ, vô số người trái tim cũng khẽ run rẩy. Mấy cái này ngày thường trong khó gặp chính là nhân vật, không ngờ đồng thời đi tới. Hôm nay đây là như thế nào? Chư vị lão tổ khách khí. Mộc Trần sửng sốt hạ mở miệng nói. Chiến vương học viện lão tổ nhân vật hắn ra mắt trong đó mấy người một mặt. Không nghĩ tới, bọn họ cũng tự mình đến chúc. Học viện khác cùng với Thánh Thành Trung Châu thế lực cường đại đều bị kinh ngạc. Này rốt cuộc là như thế nào? Chiến vương học viện 8 đại lão tổ nhân vật tự mình đến hả? Thiên đài. Giống như này phân lượng, không cần phải xen vào chúng ta mấy cái này lão gia hỏa. Các ngươi tiếp tục nhé. Thí Thiên lão tổ vi cười nói, lập tức thối lui đến một bên. Mộc Trần cùng với Vũ Hoàng ánh mắt nhìn về phía mọi người. Lập tức, chư thiên đài đệ tử sắp xếp mở, nhìn phía Thánh Thành Trung Châu. Hôm nay lên, thiên đài chính thức thành lập với Thánh Thành Trung Châu. Mộc Trần cùng Vũ Hoàng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, phiêu đãng tứ phương, bọn họ tu vi, thậm chí không bằng thiên đài đệ tử, nhưng là, thiên đài tông chủ chi ghế, lại phi bọn họ mạc chúc, bởi vì, bọn họ là thiên đài sáng lập giả, là Lâm Phong bọn người sư tôn, không người, dám khác thường nghị, Lâm Phong, hắn đã ở thiên đài chư đệ tử giữa. Chẳng qua trên người hắn khoác một kiện trường bào, đến hiện tại vẫn không có chân chính lộ diện. Tuy rằng nói lâu như vậy, thần điện tại hạ giới che kín cơ sở ngầm tính khả thi rất nhỏ, nhưng là hắn một khi đã muốn tại Thánh Thành Trung Châu nán lại nhiều như vậy thiên, tự nhiên tựu không thể ngoài ý mời thần điện biết phá hư kế hoạch của hắn. Chẳng qua hôm nay hết thảy mạnh khỏe hoàn thành, cổ thánh tộc diệt, huynh đệ tụ, thiên đài lập, lòng hắn cũng buông xuống, mặc dù hôm nay thần điện biết hắn ở trong này, cũng không còn kịp rồi. Nếu như thần điện tái vô duyên vô cớ giận trò đánh mèo với thiên đài, lấy thân hắn bên người uy hiếp hắn, vậy thật sự một chút điểm mấu chốt đều không có. Lâm Phong tin tưởng rằng thần điện còn không đến mức đến vứt bỏ cường giả tôn nghiêm nông nỗi. Hỏa diễm thần điện người muốn lợi dụng Thanh Phượng, đó là Thanh Phượng vì giúp hắn đáp ứng Phượng Hư gia tộc cùng với hỏa diễm thần điện trước đây. Tuy nói có chút không phúc hậu, nhưng cũng không có người có thể đủ nói cái gì. Tám vị lão tổ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, lập tức chỉ thấy Thí Thiên lão tổ đi lên tiền từng bước. Mở miệng nói, Chiến Vương học viện hôm nay không chỉ có vì Trúc mà đến. Đồng dạng, vì Chiến Vương học viện đệ tử, Bổ Phong Vương Đại Điển. Bổ Phong Vương Đại Điển, vẻ mặt mọi người ngưng hạ. Ngày xưa Lâm Phong thiên phú tuyệt đỉnh, không thể nghi ngờ có được Phong Vương tư cách. Nhưng chưa Phong Vương, hôm nay, Chiến Vương học viện, vì hắn bổ bạn, Lâm Phong một khi đã trước vì thiên đài đệ tử, tái vì Chiến Vương học viện môn sinh, thiên đài hôm nay thành lập không sai, Phong Vương vùng đất, liền ở trong này tổ chức. Mặt khác, ngoại trừ Chiến Vương học viện Lâm Phong Phong Vương pho tượng ở ngoài, chúng ta đem tại thiên đài, tái vì Lâm Phong tố một tòa pho tượng, thiên đài sẽ không để ý nhé. Thí Thiên lão tổ nhìn về phía Mộc Trần cùng Vũ Hoàng, vì cười nói, tự nhiên không ngại. Hai người cũng lắc đầu cười nói, việc này bọn họ cũng cao hứng. Chiến Vương học viện vì Lâm Phong bổ Phong Vương, tốt lắm. Thí Thiên lão tổ mỉm cười hạ, xa xa có một đám thân ảnh phóng lên cao, hư không giữa đột ngột xuất hiện một tôn to lớn vô biên pho tượng. Tại pho tượng phía sau, đi theo chứa nhiều đám người, bọn họ đều là từ Chiến Vương học viện mà đến đệ tử, phóng ở nơi nào thích hợp? Thí Thiên lão tổ đối với Mộc Trần hỏi, ở vị này trí nhé. Mộc Trần chỉ vào phía sau ở giữa vị trí, lấy Lâm Phong chi pho tượng vì thiên đài chi cánh cửa. Hắn nghĩ đến nhất thích hợp, tuy rằng hắn cùng Vũ Hoàng là trên danh nghĩa thiên đài tôn sư. Tốt lắm, Thí Thiên lão tổ nở nụ cười hạ, lập tức phất phất tay. Nhất thời Chiến Vương học viện người nâng Lâm Phong cự điêu hướng phía trước, đi vào thang trời phía trên, chậm rãi buông, cao tới 100 mét cự điêu đứng sừng sững tại kia, giống như là tòa này tòa thành tượng trưng giống như. Lâm Phong thiên đài chư đệ tử giữa cười khổ, không nghĩ tới Chiến Vương học viện sẽ đến như vậy vừa ra. Điểm này, tha sự trước còn thật không biết. Hôm nay Phong Vương đại điển, không có Vương Miện, chỉ có Chiến Vương đỉnh, chín đỉnh dâng, vì Lâm Phong lên ngôi Phong Vương. Thí Thiên lão tổ lại lần nữa nói, nhất thời, kia 72 vị cường giả hướng phía trước, đem chín đỉnh đặt pho tượng phía trước, trình kỷ sừng chi thế. Chiến Vương chín đỉnh, giống như Lâm Phong, vì không thế Chiến Vương. Chiến Vương học viện, hôm nay Phong môn sinh Lâm Phong, Cửu Tiêu Vương, ngoặc kép. Thí Thiên lão tổ thanh âm cuồn cuộn, đang nói hạ xuống, đám người đều bị trong lòng chấn động. Phong Vương đáng quý, nhưng mà Chiến Vương học viện Phong Vương danh xưng là hào, dám vì Cửu Tiêu Vương, Thiên Thần học viện, Càng Cổ học viện, Xuân Thu học viện các cường giả cũng đều bị biến sắc. Thần sắc rất khó coi, trong lòng cười lạnh liên tục, khẩu khí thật lớn, Phong Vương liền Phong Vương, nhưng lại phong Cửu Tiêu Vương, quả thực tự cao tự đại, rất làm càn. Thậm chí có người trực tiếp mở miệng sất quát một tiếng, Phong Cửu Tiêu Vương, quả thực dính vào Chiến Vương học viện, hôm nay làm ra như thế đại trận ỷ vào, đưa Chiến Vương chín đỉnh, nguyên lai liền là vì giờ phút này, Phong Cửu Tiêu Vương, nhưng là, chẳng lẽ tựu nhân Lâm Phong cướp lấy Cửu Tiêu đệ nhất ghế? Tựu Nhưng Phong Cửu Tiêu Vua. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.